Đỉnh luyện thần ma, chương 1098, một đám cáo già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có nghĩ đến, cái kia Ngư Tử Phong sau một lần bị Diệp Tử Phàm đánh cho tơi tả, trong lòng đã lưu lại bóng ma tâm lý, làm ra một cái hành động nhiều người không hiểu, đó là không tham gia vào tranh đoạt Thủy Linh Thánh Ngọc nữa. Như thế cơ hội của hắn là tới rồi. Diệp Tử Phàm tên kia hiện tại như một mâm trái cây tươi ngon, chỉ cần trấn áp y. Không chỉ là có thể đem cống hiến điểm trong tay y nuốt trọn, mà ngay cả cái kia viên Thủy Linh Thánh Ngọc cũng là trong tay văn gia hắn. Tốt đẹp như thế chuyện, hắn như thế nào có thể bỏ qua, như chuyện này cũng bỏ qua, như vậy sẽ liền gặp phải thiên phạt a. Không chỉ là Văn Cao Cường hắn có cái ý nghĩ kia, nhìn lại dây FB9O mấy tên ngụy thánh xung quanh, người nào cũng là một cái ánh mắt nồng cháy, tham lam chi ý là không cần nói ra. Người khác cũng là biết trong lòng bọn chúng đang suy nghĩ cái gì. Giờ đây tất cả mọi người chỉ cần chờ thiếu gia, tiểu thư của mình lên tiếng một cái, liền sẽ nhào lên đem Diệp Tử Phàm chảm ra thành tám khối, sau đó chia chác tài nguyên từ trong tay của y mà thôi. Cao Cường trưởng lão, chuyện này không cần gấp, Văn Thánh Kỳ nhìn qua Văn Cao Cường truyền âm trả lời một tiếng. Theo sau, cũng không có quan tâm đến vị này trưởng lão tâm hồn nồng cháy muốn giết người cướp của này nữa. Quay sang Ngư Tử Phong, lành lạnh mỉm cười nói. Tử Phong huynh hảo tâm, Thánh Kỳ xin tâm lãnh, nhưng mà cái kia Thủy Linh Thánh Ngọc Thánh Kỳ là không có hứng thú lắm, thế nên sẽ không có ra tay tranh đoạt cùng với lại vị Diệp tôn giả này. Ân, Thánh Kỳ tiểu thư nói rất là có lý, cửu cung cũng là đối với lại Thủy Linh Thánh Ngọc không có hứng thú, chuyện này ta cũng sẽ không có ra tay cùng Diệp tôn giả tranh đoạt. Bảo vật là do người có đức sở hữu. Ta thấy khối này Thủy Linh Thánh Ngọc hợp với lại Diệp tôn giả hơn. Theo sau lời nói của Văn Thánh Kỳ, Lý Chân Hiền, Triệu Lục, Tôn Vân Phu đám thiên kiêu, cũng là tranh thủ lên tiếng, người một câu, ta một câu, nói chuyện hết sức là say sưa. Nhưng chung quy lại, chỉ có một cái ý chính, kia là không một ai trong số đám người bọn họ có cái ý nghĩ cùng Diệp Tử Phàm tranh đoạt cái kia Thủy Linh Thánh Ngọc cả. Nói ra cứ như là Thủy Linh Thánh Ngọc kia phải thuộc về Diệp Tử Phàm, mới là hợp với lại thiên đạo chi lý, còn như có ý tranh đoạt mà nói, đó là sẽ bị thiên phạt khả năng. Chính là như thế, lời xuất từ miệng của mấy tên thiên kiêu này, không khỏi là khiến cho đám tu luyện giả xung quanh nhìn đến kinh ngạc thất sắc. Từ khi nào, đám kia thiên chi kiêu tử lại có bộ dạng yếu nhược như thế rồi? Hừ, muốn đưa chúng ta vào bẫy. Không có đơn giản như Ngư Tử Phong nhà ngươi nghĩ như vậy đâu. Lên tiếng đáp lời Ngư Tử Phong sau, đám người Văn Thánh Kỳ nhìn về Ngư Tử Phong là không hề có một tia hào cảm gì đáng nói. Tất cả thiên kiêu tại nơi đây, đều là được gia tộc của mình lựa chọn là tộc trưởng đời tiếp theo, trí tuệ của bọn họ là không có hề thấp. Ngư Tử Phong nhường ra quyền tranh đoạt Thủy Linh Thánh Ngọc cùng Diệp Tử Phàm lại cho bọn họ, bên trong là có cái âm mưu. Nói cái này Ngư Tử Phong sau trận chiến tại Tiềm Long Sơn mà sinh ra một cái bóng ma tâm lý, nơi đây thiên kiêu bọn họ nhóm, là không có ai tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngoài nghĩ bọn họ những cái thiên kiêu này chỉ là nhà ấm trồng hoa, nhưng thực tế là không phải như vậy, được chọn là tương lai tộc trưởng bọn họ, không chỉ có thiên phú tu luyện kinh người, còn phải là trải qua trăm cây ngàn đắng mới có thể từ một đám đông thiên kiêu trong tộc ngồi lên cái này thiếu chủ bảo tạo, quá trình kia rèn luyện, còn khủng khiếp hơn tán tu bên ngoài rất nhiều lần, thất bại cùng bị người khác sỉ nhục là đếm không hết, còn hơn bị Diệp Tử Phàm làm nhục tại Tiềm Long Sơn không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế, nếu tâm trí không cứng cỏi, bọn họ đã sụp đổ từ lâu, như thế nào có thể đứng tại đây vào lúc này? Như nói Ngư Tử Phong vì bị Diệp Tử Phàm đánh bại mà trong lòng sinh ra bóng ma, cái này không ai trong bọn họ tin tưởng, bên trong có vấn đề gì mà bọn họ không biết, nhưng dù là gì, Ngư Tử Phong này muốn bọn họ lên cùng Diệp Tử Phàm đối địch, tuyệt đối là không có cái ý gì tốt, quen biết mấy ngàn năm, cái này Ngư Tử Phong âm hiểm xảo trá, bọn họ là biết thừa, sẽ không có ai mắc mưu tên này. Còn về Diệp Tử Phàm bên kia, ngay khi nhận được tin báo của Tiêu Nhượng Tư, bọn họ là đã báo lại cho gia tộc một ít ngụy thánh hậu kỳ trưởng lão, như bọn họ đoán không sai mà nói, những người này đã đến Thái Dương Thương Hội rồi, chờ đám kia trưởng lão bàn cách phân chia Diệp Tử Phàm trên người tài nguyên như thế nào, sẽ cùng nhau đem Diệp Tử Phàm xử lý sau. Dù sao Diệp Tử Phàm tên này có thủ đoạn hay thực lực lợi hại đến thế nào, đã đi vào cái này Thái Dương Thương Hội của Dương gia, là không có khả năng có thể rời khỏi nơi đây. Bọn họ chỉ cần chờ đám kia cường đại trưởng lão đến xử lý Diệp Tử Phàm là được rồi. Hiện tại bên bọn họ chỉ có Ngụy Thánh sơ kỳ cường giả, không ai nắm chắc được phần thắng trong tay. Cái này Diệp Tử Phàm có chút tà dị, nên sẽ không ai muốn dấn thân vào nguy hiểm. Tất đều không muốn kịch bản tại Tiềm Long Sơn kia tái diễn tại cái này Thái Dương Thương Hội thêm một lần nữa. Hừ, một đám cáo giả, không có người nguyện ý lên cùng Diệp Tử Phàm tên kia tranh đoạt. Ngư Tử Phong trong lòng là thất vọng không thôi. Hắn là biết đến, tính đa nghi của đám người này lại nổi lên, có lẽ vừa rồi hắn thể hiện có chút quá. Còn như nói đám này người không có cần Thủy Linh Thánh Ngọc hay là cống hiến điểm trong tay Diệp Tử Phàm, có đánh chết Ngư Tử Phong hắn cũng không có tin. Mấy tên này nhìn về Thủy Linh Thánh Ngọc như là sói đói lâu ngày nhìn được dê béo kia mà. Lần này là do kinh nghiệm của hắn không đủ, không thể dẫn đám người này vào trong. Nhưng mà đường còn dài, cơ hội của hắn là không có thiếu đâu. Nhất là đến bây giờ, chỉ có một mình Ngư Tử Phong hắn là biết thực lực chân chính của Diệp Tử Phàm. Phía trước hắn sẽ còn rất nhiều không gian để có thể thao tác. Hạ Nguyên, như không có người cùng ta tranh đoạt nữa, cái này Thủy Linh Ám Thạch, ngươi là sẽ nhượng lại cho ta chứ? Diệp Tử Phàm liếc qua một đám dê béo thiên kiêu đệ tử cùng ngụy thánh của cửu đại thánh vương gia tộc. Có chút tiếc nuối vì đám người này không có đi lên dâng tài nguyên, nhưng mà rất nhanh, hắn liền bỏ qua đám kia người, đối với lại cái này Hạng Nguyên, chăm chú hỏi. Người không phạm ta, ta sẽ không phạm người, dù là có ý tưởng với lại tài nguyên trong tay của Ngư Tử Phong đám người thêm một lần nữa, nhưng mà bọn chúng đã không đi lên cùng hắn làm trái, như thế hắn cũng sẽ không có ngang ngược vô lý ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm hắn đây không phải là hạng người cường đạo gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại, những cái kia tài nguyên của mấy tên thiên kiêu cùng ngụy thánh sơ kỳ này hiện tại là không có lọt vào pháp nhãn của Diệp Tử Phàm hắn, như không mà nói, chuyện cường đạo hay cướp đoạt hay không, đối với một người như Diệp Tử Phàm này, rất khó mà nói. Diệp đại nhân, ta đương nhiên là nguyện ý cùng ngài làm cái này giao dịch rồi. Hạ Nguyên nở một nụ cười sởi lời đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Hắn dám không làm cái này giao dịch hay là sao? Ngay cả mấy tên thiên kiêu kia còn là khiếp sợ dâm uy của Diệp Tử Phàm này như sợ ma. Có Ngụy Thánh bên cạnh cũng không dám cùng cái này Diệp Tử Phàm chống đối. Hạ Nguyên hắn chỉ là một tên linh thể hóa thần mà thôi. Nào có cái tư bản dám cùng cái này Diệp Tử Phàm gọi nhịp. Như hắn dám nói một tiếng không bán mà nói. Không bao lâu chỉ sợ mình chết như thế nào còn là không biết. Cái này Diệp Ngoan Nhân không phải là nhân vật thiện tra gì. Hơn nữa có 1 tỷ cống hiến điểm nhập sổ, lần này mua bán hắn đã lời hơn 100 lần rồi, có cái gì đáng để mà tiếc nuối nữa kia chứ? Dương trưởng lão, ngươi là tiếp tục công việc giải thạch của mình đi, sau khi đem 1 tỷ cống hiến điểm đưa cho Hạng Nguyên, cũng là đuổi cái tên Hạng Nguyên kia rời đi. Diệp Tử Phàm là đối với lại cái tên Dương gia trưởng lão cầm trong tay đao giải thạch kia, lên tiếng nói. Được, như ngươi mong muốn, xoẹt, cạch. Dương gia Ngụy Thánh nhìn cái này Diệp Tử Phàm kỹ một chút bằng một cái ánh mắt kỳ dị, sau đó liền là cầm thanh cấm khí cấp thấp đại đao của mình, đem cái kia khối Thủy Linh Ám Thạch tiếp tục cắt đi ra. Dương Quán Vũ không khỏi không kỳ lạ, với kinh nghiệm bao nhiêu năm của hắn, nhìn qua cũng là biết khối này Thủy Linh Ám Thạch sẽ cho ra Thánh Ngọc vô cùng tốt, cho dù là không có hoàn chỉnh 3 mét Thủy Linh Thánh Ngọc, chí ít cũng là lấy ra được một đám vỡ vụn Thánh Ngọc vô cùng tốt. Vào cái này thời điểm, khôn ngoan nhất là đem cái này khối Thủy Linh Ám Thạch thu vào nhẫn chữ vật hay là hư giới, chờ một dịp thuận tiện không có người để ý thì đem nó giải ra, đây mới là thượng sách trong thượng sách. Đọc đỉnh luyện thần ma miễn phí nhanh nhất tại chuenois.com, hãy chia sẻ cho mọi người để ép áp chương nhanh hơn nhé. Cách chương.